Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 40, tàn phiến. Tia nắng ban mai chi lực ở Tần Nhiên thể nội biểu hiện luôn luôn là ôn hòa. Liền như là một cô thanh tuyền bên trong chảy ra suối nước. Cho dù là ngẫu nhiên phát sinh cộng minh, cũng bất quá là hơi tăng nhanh một chút xíu tốc độ. Nhưng ngay tại kết ly hộp mở ra thời điểm, tia nắng ban mai chi lực phảng phất lập tức sống lại. Thanh tuyền biến thành suối phun. Suối nước cũng hóa thành róc rách dòng nước. Tần Nhiên trên thân, tia nắng ban mai chi lực đại biểu quang mang, không thể ức chế tóe bắn ra. Cùng lúc đó, trong hộp chỉ có dài 20cm ngắn, tựa như chuôi kiếm phẩm chất vật phẩm cũng tản ra tương tự quang mang. Hai đạo quang mang tranh nhau hô ứng. Từng đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên lực lượng cộng minh. Vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết tích phân giảm bớt 10.000. Hoàng kim điểm kỹ năng giảm bớt 0.5. Lực lượng cộng minh. Vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết tích phân giảm bớt 10.000. Hoàng kim điểm kỹ năng giảm bớt 0.5. Lực lượng cộng minh. Vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết tích phân giảm bớt 10.000. Hoàng kim điểm kỹ năng giảm bớt 0.5. Nếu như nói còn có cái gì là nhất trực quan. Trước mắt số liệu, không thể nghi ngờ là nhất trực quan. Không chỉ có đại phúc giảm bớt tích phân, còn tại giảm bớt hoàng kim điểm kỹ năng. Cho dù là Tần Nhiên, ở thời điểm này, cũng là hai mắt trợn lên. Ngoài dự liệu, quá ngoài dự liệu, một màn này là hắn cây bản không có nghĩ tới. Hoàn toàn đúng vậy, niềm vui ngoài ý muốn. Quên gia tộc sao? Tần Nhiên đáy lòng trầm ngâm. Cái này vật phẩm xuất hiện, để Tần Nhiên bắt đầu một lần nữa xem kỹ gia tộc này. Hắn phát hiện hắn tựa hồ quên lãng điểm trọng yếu nhất. Thân là thời đại biến hóa người thắng lợi, làm sao lại không có chiến lợi phẩm đâu? Có lẽ dạng này chiến lợi phẩm đối với bọn hắn tới nói là không có chút giá trị. Nhưng với hắn mà nói cái kia là bảo vật vô giá. Quang mang tiếp tục lấp lóe vài giây sau, mới từ từ ảm đạm xuống. Duy trì tư thế quỳ, hai tay giơ cao lên hộp kết ly. Vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Hiển nhiên, đây hết thảy vượt quá kết ly đoán trước. Kết ly chỉ là hy vọng để lời của mình nhiều xuất một số thẻ đánh bạc. Mới lấy ra đặt ở Uyên Trang viên tàng bảo khố bên trong cái này đồ vật. Tuy nhiên dựa theo gia tộc bên trong truyền miệng tin tức, cái này đồ vật hẳn là phi thường chân quý. Nhưng tại kết ly xem ra, đây chính là một kiện rách dưới. Không sai, đúng vậy, rách dưới. Cái này đồ vật cũng không song chỉnh. Hẳn là cái nào đó vật phẩm một bộ phận. Thế nhưng là một bộ nào phân kết ly cũng không phân biệt được. Bởi vì nó chỉ là phần đuôi một bộ phận. Căn cứ cái này một bộ phận, ngươi có thể nói nó là quyền trượng, trường thương, thậm chí là một ít trường kiếm, chuôi kiếm đều được. Đến tột cùng là cái gì, vậy mà lại có tác dụng như vậy, đáng chết. Kết ly đáy lòng mắng, nhưng Tần Nhiên lại sẽ không khách khí. Một thanh liền đem cái này vật phẩm từ trong hộp đem ra. Tên, không biết tàn phiến loại hình, không biết phẩm chất. Không biết thuộc tính, nhu cầu, không phải chăng có thể mang xuất phó bản, là ghi chú, đây là tiên nắng ban mai giáo hội cái nào đó vật phẩm toái phiến. Ngươi cần tìm tương quan người vì ngươi xem xét. Tần Nhiên lại đem cái này tựa như chuôi kiếm vật phẩm nắm trong tay về sau. Trước mắt liền nổi lên dạng này tin tức, đi tìm lão nữ tu sĩ xem xét. Ý nghĩ như vậy trong nháy mắt hiện lên ở Tần Nhiên trong đầu. Bất quá hắn không có lập tức rời đi. Trước mắt kết ly còn cần xử lý. Cũng không phải là trực tiếp xử lý đối phương, mà là tiếp tục lợi dụng đối phương. Cảm giác nắm trong tay không biết tàn phiến đối với mình tăng thêm. Tần Nhiên nhìn trước mắt kết ly, ánh mắt nhiều hơn một phần khác ý vị. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không được, không được, không đủ chuẩn xác. Hẳn là ăn trộm gà bất thành thực đem mét. Hoặc là tự mang lương khô sung phong người. Nó đối với ta rất có chỗ tốt. ngươi từ nơi nào đạt được nó? Tần Nhiên ngữ khí hiền lành hỏi đến. Mặc dù là địch nhân, nhưng là đối với có thể mang đến cho mình chỗ tốt địch nhân, Tần Nhiên cũng không ngại tại xử lý đối phương trước, biểu hiện hòa ái một điểm. Cái này vốn là đặt ở Uyên Trang viên bảo khố bên trong một kiện liên quan tới tiên nắng ban mai giáo hội vật phẩm, liền như là ta nói, nó đến từ chiến trường. Về phần càng nhiều, ta cũng không biết. Kết Ly như thật nói, nhưng hai mắt chỗ sâu lại lóe ra không cam lòng. Chỉ là, đối phương lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đồ vật đã rơi vào Tần Nhiên trong tay. Muốn trở về căn bản không thực tế. Huống chi, cái này đồ vật nguyên bản là chính hắn chủ động đưa cho Tần Nhiên. Làm sao có thể mở miệng muốn về cố nén cắt thịt như vậy khó chịu. Kết Ly chuyển di lấy đề tài. 2567 các hạ, chúng ta cần phải nhanh một chút hành động, không thể để cho ôn dịch khuếch tán mở. Kết Ly nghĩa chính ngôn từ nói, mau chóng, vậy tối nay nửa đêm, Tần Nhiên đề nghị. Được rồi, ta sẽ đến lúc đó tiến về tiếp ứng ngài, cấp cho ngài tận khả năng trợ giúp. Nghe được Tần Nhiên đề nghị, Kết Ly mừng rỡ, tổn thất một kiện không biết bảo vật khó chịu tâm tình trong nháy mắt liền hòa tan không ít. Về sau, hai người liền chủ yếu trao đổi một chút có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn, cùng ứng đối phương thức. Trong lúc đó Tần Nhiên hỏi thăm càng nhiều liên quan tới Phục Hưng hội sự tình. Ước chừng sau một tiếng, Tần Nhiên bước nhanh rời khỏi nơi này. Ở xác nhận Tần Nhiên sau khi rời đi, Kết Ly lập tức rời đi tử quán thương khố. Một chỗ ẩn núp, Kết Ly đi vào trong phòng. Thế nào? Thanh âm khàn khàn không kịp chờ đợi hỏi. Con cá đã cắn câu. Ban đêm chính là chúng ta hành động thời điểm. Kết Ly sắc mặt ung dung nói. Hắn cũng không có nói ra bản thân cùng cái nào đó bảo vật tham kiến mà qua sự thật. Người trước mắt mặc dù là hắn người hợp tác, nhưng cũng tuyệt đối không phải thích hợp thổ lộ hết người. Trên thực tế, nếu như không phải tay người chưa đủ lời nói, Kết Ly tuyệt đối sẽ không cùng đối phương liên thủ. Phục Hưng hội danh tiếng cũng không phải quá tốt. Ta cần đầy đủ nhân thủ. Phải biết, chúng ta nhưng là muốn đối phương một vị thần tử. Kết Ly nhắc nhở lấy đối phương. Thần tử, cái niên đại này, thần tử. Đúng vậy một chuyện cười. Mà lại, chúng ta tân thần, một khi giáng lâm. Một cái thần tử, lại đáng là gì? Thanh âm khàn khàn đối với Tần Nhiên tràn đầy miệt thị. Kết Ly nhún vai, không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ là tùy ý nhắc nhở một câu. Biết rõ, Phục Hưng hội cường đại hắn. Cũng không cho rằng đối mặt một cái xuống dốc thời đại, thần tử cần quá nhiều cẩn thận. Nếu không phải là bởi vì quái vật kia tồn tại, hắn căn bản sẽ không tốn hao lớn như vậy công phu. Trực tiếp liền triệu tập nhân thủ giết vào Sao Paulo trường học. Kết Ly phải cùng Phục Hưng hội có liên hệ. Khi từ đối phương miệng ở bên trong lấy được ngay cả cái kia vu sư tù binh đều biểu thị là Phục Hưng hội bên trong cao tầng mới có thể biết được tin tức về sau. Tần Nhiên liền xác nhận điểm này. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng đoán được. Đêm nay nửa đêm đến đây, trợ giúp người sẽ là ai? Tần Nhiên trong đầu một bên tự hỏi ban đêm có thể sẽ xuất hiện chiến đấu. Một bên điều chỉnh trạng thái. Tuy nhiên những người kia không để tại Tần Nhiên trong mắt. Nhưng là sư tử bác thỏ cũng dùng toàn lực. Tần Nhiên cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên trở về Sao Paulo trường học lúc, lại đạt được một cái tin xấu. Mò này nữ tu sĩ té bất tỉnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.